Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2127, chương 2155. Toàn quân bị diệt, Mạc Thanh Vân đối nắm vào trong hư không một cái, đem hổ phách tế ra, cánh tay vung lên chém về phía Tử Nhung, quỷ ảnh chàm, hổ phách tại Mạc Thanh Vân huy động dưới. Lập tức bộc phát ra khí thế bén nhọn, oanh ra một đạo chói mắt đao mang. Tại đao mang chém ra đi lúc, chín cái cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng huyễn ảnh, ra Mạc Thanh Vân bốn, đồng thời vung đao chém về phía Tử Nhung, chém ra từng đạo chói mắt đao mang, từ khác nhau phương hướng oanh kích Tử Nhung. Thời khắc này Tử Nhung, ngay tại chống cự hỏa diễm cự trưởng nghiền ép, căn bản không có tinh lực né tránh quỷ ảnh chàm. Bởi vậy, Tử Nhung chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Thanh Vân cùng chín cái huyễn ảnh phân thân công kích, một chút xíu hướng phía hắn tới gần. Không, lập vào Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân công kích. Tử Nhung mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, lớn tiếng gào thét một tiếng. Đón lấy, Tử Nhung thân thể liền bị đao mang quán xuyên, xuất hiện từng cái dữ tợn vết thương. Theo những vết thương này xuất hiện, Tử Nhung khí tức liền bắt đầu yếu bớt, không bao lâu tựu tiêu tán di lấy hết. Tử Nhung khí tức tiêu tán, hắn chính là mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt hướng mặt đất rơi xuống. Bịch, Tử Nhung thân thể rơi xuống tới đất bên trên, phát ra một đạo trầm thấp tiếng vang, khơi dậy một mảng lớn bụi đất. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, biểu lộ không ngừng co rúm. Cái này nhất định không phải thật sự. Tử Nhung thống lĩnh là thánh cảnh hậu kỳ cường giả, làm sao có thể bị Mạc Thanh Vân đánh giết? Tím Tử Nhung thống lĩnh chết rồi, chúng ta xong đời, toàn bộ phải chết ở chỗ này. Lần này đều do Tử Nhung tự đại. Nếu như chờ Vân Tiêu Thánh Tử cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không là loại cục diện này. Nhìn thấy Tử Nhung bị Mạc Thanh Vân đánh giết, ám chi ma tộc lòng của mọi người tình không đồng nhất. T. So sánh ám chi ma tộc lòng của mọi người tình, Trần Hoàng Nghĩa thấy cảnh này, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng Tử Nhung thánh cảnh hậu kỳ tu vi, vẻn vẹn mấy cái đối mặt giao thủ, vậy mà đều bị Mạc công tử đánh chết, thật là đáng sợ. Giờ khắc này, Trần Hoàng Nghĩa trong lòng đối với Mạc Thanh Vân xem như triệt để khuất phục, không có khả năng lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, hắn sao có thể trưởng thành đến một bước này. Nhìn qua trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có Tử Nhung, đằng sát mặt lộ vẻ điên cuồng biểu lộ, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Hắn biết rõ, Tử Nhung bị Mạc Thanh Vân đánh chết, biểu thị hắn cũng sống không lâu. Đối với mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, thân ảnh lóe lên hướng Tử Đông đánh tới. Nói, thôn thiên giao hoàng, Linh Lung, người này giao cho ta tới đối phó, các ngươi đi thu thập những người khác. Tốt, rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung hai người lên tiếng, liền đi đối phó những người khác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới đối phó chính mình, Tử Đông biểu lộ co lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Thực lực của hắn cùng Tử Nhung so ra, còn muốn yếu hơn một cái cấp độ, liền Tử Nhung đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Chớ đừng nói chi là hắn Tử Đông, minh bạch chính mình cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch. Tử Đông liền không muốn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, mặt lộ vẻ kiêng kỵ thần sắc nói, Mạc Thanh Vân, Vân Tiêu Thánh Tử ngay tại Thiên Huyễn nhất tộc, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không, Vân Tiêu Thánh Tử sẽ không bỏ qua ngươi, tất nhiên truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Tử Vân Tiêu, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, trong mắt dần hiện ra một tia hàn quang, nói, cho dù hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ không thêm vào hắn. Đối đãi ta đem các ngươi toàn bộ trừ đi, sẽ đi Thiên Huyễn nhất tộc tìm hắn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Đông rõ ràng thân thể run lên, biết rõ Mạc Thanh Vân không phải đang nói đùa. Cùng Tử Đông nói mấy câu, Mạc Thanh Vân liền không lại để ý tới hắn, trực tiếp đối với mình động xuất thủ. Văn Minh chi hỏa sao đế ấn sát linh đồng, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại Mạc Thanh Vân trong mắt trái ngưng tụ, hình thành một cái hỏa diễm hồn ấn. Hỏa diễm hồn ấn theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, chính là lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào Tử Đông thức hải bên trong. A, lọt vào hỏa diễm hồn ấn oanh kích, Tử Đông lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cùng này đồng thời, Tử Đông ý thức cũng lâm vào hỗn loạn, toàn lực chống cự hỏa diễm hồn ấn xung kích. Tại Tử Đông chống cự hỏa diễm hồn ấn xung kích lúc, hắn thì là sững sờ ngay tại chỗ, phảng phất bị hóa đá đồng dạng. Chết! Nhìn thấy Tử Đông biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có chút nào nương tay, trực tiếp vung đao chém về phía đầu của hắn. Tại Mạc Thanh Vân công kích đến, Tử Đông một điểm cảm giác đều không có, trực tiếp bị hổ phách chém rách đầu. Đi theo, Tử Đông liền đi vào Tử Nhung theo gót. Tại Mạc Thanh Vân một đao dưới bị giết, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, liền Tử Đông thống lĩnh cũng đã chết. Lần này thật chết chắc. Nhìn thấy Tử Đông cũng bị giết, ám ma tộc tinh thần mọi người đại lạc, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lòng như cho nguội. Tiếp theo, ám ma tộc mọi người hiện ra chiến lực, lập tức bởi vậy rớt xuống rất nhiều. Thực lực của bọn hắn vốn là ở thế yếu, lại sĩ khí đại lạc, chiến lực đại giảm, tình cảnh lập tức trở nên càng thêm không xong. Chỉ chốc lát, ám chi ma tộc người tự toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có đằng sát một người. Mạc Thanh Vân, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn thấy xung quanh người đều chết rồi, đằng sát mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, ánh mắt quét mắt Mạc Thanh Vân bọn người. Hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể còn sống, đây là Mạc Thanh Vân đặc địa lời nhắn nhủ duyên cớ. Nghe được đằng sát tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, đáp lại nói, ta muốn thế nào, trước đó không phải nói rất rõ ràng, để ngươi cảm thụ tử vong một chút xíu tới gần, để hắn tại tử vong tra tấn bên trong chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối đằng sát động thủ đi lên. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, đằng sát tự nhiên không phải là đối thủ, đảo mắt tự bị phế đi tu đi, đem đằng sát tu vi phế bỏ. Mạc Thanh Vân cũng không có đem hắn đánh giết, mà là hướng Trần Hoàng Nghĩa nhìn sang, nói, Trần môn chủ, Trần Lâm cùng Trần Vũ hai người bởi vì ta mà chết. Bây giờ ta đem đằng sát giao cho ngươi, xem như thay hai người bọn họ báo thù. Ta thay Lâm Nhi cùng Vũ Nhi, ở đây đa tạ Mạc công tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Trần Hoàng Nghĩa lập tức cảm kích một tiếng, đem đằng sát cầm đến ở trong tay. Hắn thấy Mạc Thanh Vân có thể làm được một bước này, đã coi như là không thể bắt bẻ. Đằng sát, hôm nay ta ngay tại Lâm Nhi cùng Vũ Nhi linh vị trước, dùng máu của ngươi an ủi bọn hắn vong hồn. Đem đằng sát cầm đến Trần Lâm hai người linh vị trước, Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đưa tay hướng đằng sát đầu đánh tới. Tại Trần Hoàng Nghĩa một trường dưới, đằng sát mắt trợn tròn, mang theo một mặt sợ hãi chết đi. Trần Hoàng Nghĩa đánh giết đằng sát lúc, thôn thiên giao hoàng bọn người dọn dẹp chiến trường, đem liệt diễm cuồng long thánh trận bỏ. Trần môn chủ, đã sự tình đã giải quyết, ta cũng nên hướng ngươi cáo từ. Nhìn thấy mọi chuyện cần thiết xử lý xong, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý dừng lại thêm, hướng Trần Hoàng Nghĩa tạm biệt một tiếng. Đối với Mạc Thanh Vân tạm biệt, Trần Hoàng Nghĩa cũng không tiếp tục giữ lại, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, Mạc công tử, ta đưa ngươi, đón lấy.